mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 44, bí mật ít nhà giam. Góc truyện audio.com. Ngay giây phút kết giới hắc ám phong ấn vỡ vụn, toàn bộ địa ngục cốc cảm thấy một cỗ sức mạnh hắc ám cường đại phóng thẳng lên trời, khiến cho đất trời rung động. Mà từ trong phong ấn chui đi ra là một ác ma to lớn, ác ma toàn thân đen thui, đứng trên đầu dài hai mắt màu đỏ, trong tay còn đang giơ một thanh rìu dài. Ma vương trợn mắt há hốc mồm nhìn kết giới vỡ vụn. Đây dù sao cũng là các vị tổ tiên ma tộc dùng tự thân pháp lực cường đại xây kết giới. Trước đây, chưa từng nghĩ tới có một ngày kết giới sẽ vỡ ra. Vách tường ám nguyên tố không phải là liên tục không ngừng hấp thu ám nguyên tố công kích vào nó để tăng độ kiên cố sao? Vì sao lần này liền? Mà trên thực tế, quả thật, kết giới hắc ám phong ấn có khả năng hấp thu ám nguyên tố công kích vào nó. Có thể đem ma pháp công kích phân giải, lưu lại ám nguyên tố hữu dụng đối với bản thân, tiến hành tu bổ, giúp kết giới càng thêm vững chắc, kiên cố. Nhưng, nếu như ám nguyên tố công kích quá mức khổng lồ, kết giới này sẽ bị quá tải và phá vỡ kết cấu. Và đây cũng là nguyên nhân mà nó bị vỡ ra lúc này. Nhưng đối với cho ma vương mà nói, nếu như muốn rót vào kết giới một sức mạnh ma pháp khiến cho nó bị phá vỡ thì sợ là phải ép khô nàng mới miễn cưỡng đủ. Vậy mà nữ nhân loại trước mắt này lại có sức mạnh cường đại như thế, điều này thật sự là làm người ta khó có thể tiếp nhận. Ma vương chậm rãi đứng lên, nhìn ác ma to lớn chuẩn bị đi ra bên ngoài kết giới. Nheo mắt lại, nàng dù gì cũng là ma tộc vương, sao có thể để cho một cái nhân loại phá hủy nhà mình. Nghĩ vậy, ma vương thả người nhảy đến trước mặt tiểu duy, nâng tay lên tụ lại một quả câu dày đặc ám nguyên tố. Mà tiểu duy bên này bởi vì không còn ở trong kết giới hắc ám phong ấn, bắt đầu sử dụng quang nguyên tố, một tấm khiêng thần thánh mở ra trong nháy mắt, ám nguyên tố biến mất, sau đó thân thể tiểu duy biến mất ngay tại chỗ. Đợi ma vương phục hồi tinh thần thì cô đã muốn di chuyển đến phía sau ma vương. Đá một cái, trực tiếp đánh vào phòng ngự trên tay ma vương. Đối với ma vương không am hiểu gần người tác chiến mà nói, một đá này khiến nàng trong nháy mắt bị bay ra ngoài. Nhưng tiểu duy không cho ma vương một cơ hội thở dốc. Phi thân đi lên, đem thân thể hoàn toàn giãn ra mở. Hai tay trống, hai chân thay nhau công kích ma vương. Tiếp tục phi thân, một cú đá giò lái rơi vào ma vương trên người, trực tiếp đem nàng đánh gục. Khi Thụy nhìn thấy tiểu duy công kích ma vương liền định chạy tới, nhưng bị Aloy ngăn lại. Không phải là các nàng quyết đấu sao? Ngươi không thể đi. Aloy nhìn Thụy danh chính ngôn thuận nói, ngươi tránh ra, cứ tiếp tục như vậy mẫu thân sẽ bị tiểu duy đánh chết. Mặc kệ như thế nào, người kia cũng là mẫu thân sinh dưỡng của mình, tuyệt đối không thể để cho mẫu thân có việc. Không được, ta sẽ không để cho ngươi quấy rầy đến tiểu duy. Aloy thấy thế cũng chuẩn bị tư thế. Trực giác nói cho hắn biết, người này muốn ra tay. Thật không, kia cho ta xem người làm sao ngăn ta lại. Không nhiều lời, Thụy cùng Aloy lập tức đánh nhau. Lúc mới bắt đầu Thụy bằng vào phẫn nộ còn có thể chiếm thượng một chút tiện nghi. Nhưng càng về sau hoàn toàn bị về yếu thế. Dù sao với sức mạnh hắc ám cường đại của Aloy, cũng chỉ có tiểu duy biến thái mới có thể ứng đối. Sau khi Holoman Fjotter từ trong kết giới đi ra, phát hiện chủ nhân lại cùng ma vương đánh nhau, nhưng lại hạ ám chỉ cho mình, không cho hắn ra tay. Vậy là sao? Hình như hắn đã làm cái gì sai thì phải. Nhưng vào lúc này, Holoman Fjotter cảm thấy có người đang công kích mình. Một chút lại một chút ám nguyên tố sức mạnh đang nhanh chóng tan ra tiến vào trong thân thể mình. Cúi đầu vừa thấy, là một đám ma tộc không biết tên. Holoman Fjotter nghĩ chủ nhân không cho đánh ma vương, vậy đánh tiểu lâu la đi, bằng không chủ nhân còn phải lại đây rửa sạch đám người này. Nghĩ vậy, Holoman Fjotter vung búa lên, bổ về phía đám người. Bên này, tiểu duy cùng ma vương chiến đấu. Cũng không biết từ lúc nào mà ma vương đã không thể chiếm được thượng phong. Thậm chí có lúc còn chật vật trốn tránh công kích tiểu duy. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu, một nhân loại làm sao có thể có tốc độ khủng bố như vậy? Nha, nếu ngươi đem cái chìa khóa của nhà giam màu vàng trong phòng ngươi cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tiểu Duy liếm liếm môi, bộ dạng thị huyết, trên mặt nở một nụ cười dữ tợn nói với Ma Vương. Lúc này Ma Vương trong lòng không thể không khiếp sợ, nhân loại này làm sao lại biết trong phòng nàng có nhà giam màu vàng. Đây là bí mật mà ngay cả con trai của nàng, ma tộc thiếu chủ cũng không biết, bí mật này tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào biết. Người biết chỉ có chết. Ma Vương hai mắt vốn đỏ như máu trở nên tàn nhẫn. Vẻ mặt nhìn Tiểu Duy càng thêm hung ác, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Biết rõ không địch lại nhưng vẫn vung roi về phía Tiểu Duy. Mà Tiểu Duy cũng không tiếp tục công kích, chỉ liên tục né tránh. Đối với tốc độ ra tay của Ma Vương thì Tiểu Duy muốn tránh thì cũng không khó. Nếu ta là ngươi thì sẽ không tiếp tục giữ lại người đàn ông kia. Tiểu Duy cười trêu ghẹo nói, dựa vào nội dung nhiệm vụ, cô đã sớm biết hết những chuyện xảy ra trên người Ma Vương đại. Tiểu Duy nói thêm một từ, Ma Vương công kích càng mãnh liệt, người người yêu đã chết, hắn đã sớm không phải hắn, cần gì phải tra tấn mình cũng tra tấn hắn như vậy đâu. Câm miệng, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ta biết hết. Tiểu Duy lộn người nhảy vào giữa Thụy và Aloy. Hoàn toàn không để ý tới tiếng ma pháp cào thét qua bên tai. Nhìn thẳng vào Ma Vương, nói, Thụy là con trai của Lucifer. Một câu này, thành công khiến cho tất cả những người có mặt đều dừng công kích. Thụy vẻ mặt khó có thể tin, mà khuôn mặt Ma Vương trắng bệch trong nháy mắt, ngay cả người hơi hơi lung lay như sắp té xỉu. Trong ma tộc, nổi tiếng nhất thất vị chiến tướng cũng là bảy ác ma đại diện cho bảy đại tội. Tính từ trong đại lao theo thứ tự là Asmodeus, thì đại diện cho dâm dục và Mammon đại diện cho tham lam. Năm người còn lại theo thứ tự là Beelzebub đại diện cho ăn uống quá độ. Belphegor đại diện cho lười biếng. Satan đại diện cho phẫn nộ. Lucifer đại diện cho sự kiêu ngạo và lòng tự trọng. Bảy vị chiến tướng lấy Lucifer cầm đầu. Mà Thụy đúng là con trai của Lucifer cùng Ma Vương Loi Sa nhi tử. Chẳng qua, đó là một tuyệt đối không thể để cho nhân biết đến bí mật. Bởi vì Lucifer là anh ruột của Ma Vương Loi Sa, cho dù là ma tộc, cũng tuyệt đối không cho phép lại chuyện loạn luân lại phát sinh. Bởi vì loạn luân sẽ khiến cho kẻ đó mất đi khả năng sinh dục. Chính vì như vậy, trong khoảng thời gian lâu như vậy vẫn không có người phát hiện Thụy là đứa con do Lucifer và Loi Sa loạn luân sinh ra. Dù sao ai cũng không nghĩ tới sau khi loạn luân lại có thể mang thai. Ma Vương Loi Sa thật sâu yêu anh ruột của mình. Cho nên, Ma Vương bệ hạ, đưa cho ta cái chìa khóa kia đi. Nếu không ta liền đem những chuyện này nói cho toàn bộ ma tộc. Khi nói, trên mặt Tiểu Duy nở ra một nụ cười như thiên thần nhưng lời nói lại tàn nhẫn làm cho người ta hận thấu xương. Thụy cũng lâm vào trong khiếp sợ. Hắn biết Lucifer là cậu ruột của mình, hơn nữa khi mình còn chưa ra đời đã bỏ mình, nhưng, mình làm sao có thể là con của mẫu thân và cậu? Mẫu thân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu Duy nhìn Ma Vương không nhúc nhích, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, ngươi đã không muốn cho ta đây cũng chỉ có thể nói cho con trai ngươi biết chân tướng. Ngươi là ma quỷ, Ma Vương nhìn chằm chằm Tiểu Duy. Nghiến răng nghiến lợi nói, cũng thế, nhưng ngươi thân là ma vương cư nhiên lại nói một nhân loại là ma quỷ. Này có tính là làm nhục tôn nghiêm ma tộc không a? Ma Vương không quan tâm Tiểu Duy. Cắn chặt môi mình, bàn tay đưa lên cổ, nắm chặt vòng cổ nàng đeo trên ngực, biểu tình dãy giụa. Tiểu Duy biết nàng bị mình uy hiếp dọa sợ, đã động tâm tư, cần cho thêm chút sức lực, ngươi đã không tình nguyện như vậy. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tiểu Duy nói xong đi tới Aloy bên người. Thì thật có hay không đối với ta đều như nhau. Ta cho ngươi, Ma Vương nói, đôi môi nhịn không được run lên. Cả người như già đi rất nhiều. Ngươi phải cam đoan phải giữ bí mật. Sẽ không tiết lộ. Tiểu Duy cười nhận lấy chìa khóa Ma Vương đưa ra. đó là một chiếc chìa khóa tinh xảo màu vàng. Bởi vì điều này đối với ta mà nói thì không đáng để gọi là bí mật. Nói xong, Tiểu Duy liền dẫn Aloy đi về phía phòng ma vương. Bên này, Tụy cũng đỡ mẫu thân của mình đi theo Tiểu Duy. Hắn muốn biết, bí mật kia là gì? Tiểu Duy ngựa quen đường cũ tìm được phòng ma vương. Khi đẩy cửa phòng ra, nàng nghe thấy ma vương ở sau lưng hỏi, ngươi đã tới mấy lần? Nghiêng đầu nghĩ, Tiểu Duy nói, nhớ không rõ rồi, nhưng ít nhất cũng khoảng 20 mấy lần. Tiểu Duy nói này số lần tự nhiên là ở trong trò chơi. Làm nhiệm vụ rồi mang người khác làm nhiệm vụ tới lui lui này không dưới 20 lần. Nếu cô không nhớ rõ chính là cái óc heo, nhưng lời này ở trong tai ma vương thì lại không giống. Trách không được nàng có thể đi qua dãy núi lửa di động nhẹ nhàng như vậy. Trách không được nàng có thể từ trong đại lao như địa ngục đi ra. Trách không được nàng biết rõ vị trí phòng của ma vương. Cũng trách được nàng biết được nhiều bí mật như thế. Nữ nhân loại này cư nhiên có thể đột phá phòng ngự tuyến nghiêm mật của ma tộc. Còn trực tiếp đi vào nơi này, mà bọn họ lại hoàn toàn không biết. Cửa phòng mở ra, mọi người đồng loạt đi vào. Thụy và Aloy đều nhìn quanh. Muốn tìm đến màu vàng nhà giam mà Tiểu Duy nói. Nhưng nơi này hết thảy bình thường. Làm gì có cái gì lồng sắt à, đừng tìm. Ở chỗ này cơ, Tiểu Duy nói xong, đi đến trước cửa sổ. Vén rèm lên, rồi kéo chốt mở trên tường xuống. Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Có đồ vật gì đó từ phía trên trần nhà chậm rãi hạ xuống. Đó là một cái lồng sắt rất lớn bị một tấm vải lớn che kín. Có thể nhìn ra, đây chính là nhà giam màu vàng mà Tiểu Duy nói. Thụy, ngươi cần phải cẩn thận nhìn cho rõ ràng. Đây là phụ thân của ngươi. Tiểu Duy nói xong, nâng tay xốc lên màn vải che kín lồng sắt ra. Cũng làm cho tất cả mọi người thấy rõ người nằm trong lồng giam màu vàng. Mái tóc dài mềm mại màu vàng kim, ngũ quan xinh xắn, dáng người gầy yếu, cùng với một cái lỗ tai dài. Đây là một vị tinh linh vốn nên ở trong rừng linh mộc. Cách chương.